Hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời của Đức Phật, các lời của chỉ dạy của Đức Phật cũng như của các đại đệ tử của Ngài và của các bậc thiền sư chỉ dạy chúng ta về cái con đường dẫn đến giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não. Hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền phiền não, đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, tức là thoát khỏi cái tam giới, không còn tái sinh trở lại trong sinh tử luân hồi, đạt được cái bình yên mãi mãi. Vì không còn sinh tử, không còn tái sinh thì sẽ không còn sinh tử và không còn khổ đau do già bệnh chết mang tới. Như vậy là cái con đường đó là con đường bát thánh đạo trong đạo Phật, và chỉ có ở trong đạo Phật có bát thánh đạo. Bát thánh đạo là một phần của tứ thánh đế, tức là đạo đế. Tức là tứ thánh đế là các cái chân lý mà các Đức Phật khi ra đời đều chứng ngộ, tự mình chứng ngộ và đem truyền dạy lại cho chúng sinh để chúng sinh có thể biết được khổ và cái con đường thoát khổ. Tứ thánh đế đấy bao gồm sự khổ, chân lý về khổ, thứ hai là chân lý về nguyên nhân sự khổ, tức là tham ái và vô minh, và cái thứ ba là cái sự con đường cái sự diệt khổ, đó là niết bàn, tức là sự chấm dứt, không còn dư sót tham sân si, không còn dư sót, và cái thứ tư là con đường đưa đến cái sự diệt khổ đó, đưa đến niết bàn đó, đi đến sự an vui bất diệt đó, bất tử đó, chính là bát thánh đạo, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì đó là cái con đường tám chi phần dẫn đến mà chúng ta thực hành. Cái con đường thực hành của chúng ta hiện nay là nằm ở trong cái theo cái phương pháp gọi là thiền quán, hay gọi là thiền vipassana, dựa trên cái căn bản của satipatthana, tức là tứ niệm xứ, nói về cái bốn cái nơi trú xứ của niệm, tức là thân thọ tâm pháp. Chúng ta an trú cái niệm ở trên trên bốn cái lĩnh vực như vậy, bốn cái nền tảng như vậy, để có thể thấy rõ cái bản chất thật sự của thân tâm của chúng ta là nó sinh diệt, tức là vô thường khổ vô ngã. Và khi thấy toàn bộ cái thân tâm của chúng ta, hay toàn bộ cái thế giới này, toàn bộ ngũ uẩn này đều là vô thường khổ vô ngã, sinh ra rồi diệt đi, vô thường khổ vô ngã như vậy, thì sẽ không còn bám víu, chấp thủ, tìm kiếm, dựa dẫm. Và do vậy chúng ta được có nhàm chán, do đó chúng ta được có ni tham, và do đó chúng ta được giải thoát. Thì đó là bằng giải thoát, là bởi bằng trí tuệ. Trí tuệ thấy biết rõ bản chất của tất cả mọi hiện tượng thân tâm, vật chất, tinh thần của toàn bộ cái thế gian, thế giới này. Và cái đó được được trực tiếp kinh nghiệm ngay trên chính thân và tâm của chúng ta. Trực tiếp kinh nghiệm chứ không phải bằng cái văn tuệ, tức là bằng nghe, hoặc bằng tư tuệ, tức là bằng tư duy, và bằng tu tuệ, tức là bằng cái trực tiếp kinh nghiệm, cái trực giác của chúng ta. Trực giác của chúng ta. Thì con đường này, con đường tứ niệm xứ, tu tập thiền tứ niệm xứ, hay còn gọi là tu thiền thiền quán minh sát vipassana. Thì một trong những cái vị mà làm cho cái thiền vipassana được trở lên trở lại cái đúng cái vị trí của nó, và được phát huy hết cái sức mạnh, và được được khơi dậy cái sức sức sống mãnh liệt của nó, là trong cái thời đại hiện nay, bắt nguồn từ những cái vị trưởng lão của Myanmar, và tiếp tiếp nối cái truyền thống đó, là ngài Maasi đã có công rất lớn, là không chỉ là khuếch trương cái phương pháp này trong trong phạm vi Myanmar, mà làm nó lan truyền trên cả toàn thế giới. Và tiếp đó, một trong những cái vị học trò xuất sắc nhất của ngài nữa là ngài Upandita, cũng là một loại thiền sư lỗi lạc, cũng đã giảng dạy truyền bá cái phương pháp này ở trong Miến Điện cũng như ở trên toàn thế giới. Và chúng ta có một cái cơ may, có một cái phước báo lớn, được làm người, được tiếp cận với giáo giáo pháp của Đức Phật còn tỏa sáng trên thế gian, là hai cái điều rất là hy hữu, rất khó khăn. Và chúng ta lại tiếp tục được cái thực hành theo cái lời chỉ dạy truyền thừa của các bậc thiền sư, các vị trưởng lão Miến Điện cho đến ngày nay, thông qua gần đây nhất là ngài Maasi và ngài Upandita. Ngài Upandita cũng chính là vị thầy tế độ của sư. Ngài đã để lại các nhiều các bài giảng rất là quan trọng, rất là sâu xa, rất là thiết thực, rất là có ý nghĩa đối với chúng ta. Và sách và những bài giảng của ngài đã được in thành sách, một trong cuốn sách rất là thiết thực, rất là bổ ích, hữu ích cho đối với người hành thiền của chúng ta là cuốn Ngay Trong Kiếp Sống Này, và chúng ta đang lắng nghe những lời dạy của Ngài đã được ghi lại thành cái cuốn sách này. Thì hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về cái thiền Vipassana này, thiền tứ niệm xứ này, thông qua cái việc tìm hiểu cái lợi ích của nó, rồi thì cái thái độ cần phải có đúng mực, rồi thì cái phương pháp cụ thể thực hành như nào, rồi chúng ta cũng đã được tìm hiểu rất kỹ về cái việc gọi là phát triển cái các yếu tố, chín cái yếu tố phát triển ngũ căn ngũ lực, phát triển ngũ căn ngũ lực tức là tín tấn niệm định tuệ, và chúng ta đã được giới thiệu rất kỹ lưỡng về những cái việc đó. Và chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu sang một cái phạm vi, một cái lĩnh vực rất là quan trọng trong cái thực hành của chúng ta, tức là cái nói đến cái 10 cái đạo bình ba, tức là cái chướng ngại, cái trở ngại, cái cản trở, cái trói buộc đối với chúng ta trong đời sống, cũng như trong đặc biệt là trong cái việc tu hành thiền của chúng ta. Thì những cái khó khăn, cái trở ngại đấy thì được gọi là 10 đạo bình ma, và cái công cuộc hành thiền của chúng ta, tu tập rèn luyện tâm và tuệ của chúng ta đó, thì không khác nào một cái cuộc được Ngài Upandita ví như là một cuộc chiến tranh giữa thiện và ác, chiến tranh giữa ác, và bên ác gồm các cái lực lượng phiền não, và còn hay được gọi, được biết đến trong kinh điển là 10 cái đạo binh ma. Chữ ma ở đây có nghĩa là chữ Mara, có nghĩa là kẻ tàn sát, tức là tàn sát đức hạnh và đời sống của chúng ta, và các loại ma binh này tấn công mọi người trong chúng ta, đặc biệt là các thiền sinh, các hành giả, và kể cả Đức Phật, ngay cả khi mà Đức Phật khi mà trong cái đêm giác ngộ cuối cùng đó cũng phải cũng bị cái ma vương đến cản trở, quấy nhiễu, cản trở, nhưng mà Ngài đã chiến thắng, và chúng ta cũng sẽ học tập đi theo con đường chỉ dạy của Ngài. Thì cái 10 cái đạo binh ma đấy Đức Phật có nhắc lại ở trong kinh, trong Nipata, rằng là này ma vương, cái dục lạc là đạo quân thứ nhất của người, hai là bất mãn, ba là đói khát, bốn là ái dục, năm là dã dượi buồn ngủ, sáu là sợ hãi, bảy là hoài nghi, tám là kiêu mạn và vô ơn, chín là danh lợi, và 10 là khen mình chê người. Này ma vương, hùng binh của người là thế, và chúng luôn luôn thường trú trong mỗi con người xấu xa đê tiện. Kẻ hèn yếu thì thất bại, nhưng kẻ nào dũng cảm thì hàng phục được chúng sẽ đạt được cái chân hạnh phúc. Và ta thà chết trên cái chiến trường này, trận đánh này, trận chiến này, còn hơn là sống và thất bại, khuất phục, chịu khuất phục. Cho nên là chúng ta muốn cái thắng cái 10 đạo binh này thì chúng ta phải có cái sức mạnh của cái thiền minh sát. Cái thiền minh sát thì cho chúng ta cái vũ khí, cho chúng ta cái áo giáp, là chánh niệm để bảo vệ khỏi các phiền não tấn công, các ma vương tấn công, và đồng thời cho chúng ta cung cấp cho chúng ta cái gươm trí tuệ sắc bén để có thể chiến đấu, tiêu diệt các cái phiền não này, các cái chướng ngại này. Đào tận gốc, chốc tận rễ tất cả các cái gốc rễ của cái phiền não khổ đau này, các cái đạo binh ma này. Thì hôm trước chúng ta đã được giới thiệu về cái đạo binh ma thứ nhất là dục lạc. Dục lạc ở đây tức là liên quan đến các đối tượng ưa thích. Đối tượng ưa thích đối với sáu cái giác quan. Đối tượng ưa thích đối với sáu quan, tức là đối với sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì các đối tượng liên quan đến nó, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, mà khả lạc, khả ý, khả ái, gây ra sự thích thú, khoái cảm. Thì đó là cái đối tượng, đó là gây ra cái dục lạc. Và sau đó từ cái ham muốn thích thú đó, nó phát triển thành cái tâm tham ái, tức là cái ý muốn có được nó, sở hữu nó, thì đó là cái nói về cái dục lạc. Và cái dục lạc thì nó liên quan đến cái đối tượng khả lạc khả ý, nó luôn luôn thường xuyên mà chúng ta bắt gặp hàng ngày đó, và chúng ta cần phải chánh niệm tỉnh giác để có thể nhận ra nó, để mà tránh rơi vào cái vòng bẫy của cái đạo quân thứ nhất này, dục lạc này, khả lạc khả ý khả ái này, nó cuốn hút chúng ta, nó hấp dẫn chúng ta, nó lôi cuốn chúng ta, rồi nó điều khiển chúng ta, nó sai khiến chúng ta, như vậy là. Rồi thì là thứ hai nữa là cái ý là chúng ta phải để ý đến cái sự dính mắc, chấp dính mắc của chúng ta đối với gia đình, đối với tài sản, việc làm, công việc, cũng là bạn bè, tất cả những cái dính mắc đấy cũng đều là nó cũng gây cho chúng ta một cái sự trói buộc, chúng ta điều khiển, và chúng ta cũng rất khó chinh phục cái loại ma chướng này nếu chúng ta không có cái chánh niệm tỉnh giác trong cái sự trong cái trên sáu cửa giác quan của chúng ta hàng ngày. Và khi mà chúng ta đến các khóa thiền, chúng ta đã tạm thời bỏ qua tất cả mọi cái dục lạc đó đằng sau mình, tạm thời bỏ lại gia đình, bạn bè, việc làm, các cái tiện nghi cuộc sống hàng ngày, để có học lấy cái phương pháp, các cái phương tiện, cái kinh nghiệm để chiến đấu với cái lực lượng đạo binh ma này. Thì đó là liên quan đến cái đạo binh ma thứ nhất là dục lạc. Sau đó chúng ta được giới thiệu về cái đạo binh ma thứ hai là bất mãn, bất toại nguyện, tức là không hài lòng với đời sống, và đặc biệt là trong cái đời sống hành thiền này. Chúng ta sẽ bất mãn, nếu mà không chánh niệm tỉnh giác thì các cái bất mãn, bất toại nguyện đấy nó xen vào trong khi mà chúng ta sử dụng đồ ăn, thức uống, chỗ ăn, chỗ ở, rồi thì quan hệ với mọi người. Tất cả những cái bất mãn, bất toại nguyện nó sẽ khởi phát và nó sẽ khống chế mình và nó sẽ lôi cuốn mình, làm cho mình khó chịu, bực bội, bực tức, rồi thì sinh ra cái sân hận và muốn bỏ cuộc. Thì cần phải có một cái sự chiến thắng cái, để chiến thắng cái sự bất mãn này thì cần phải trở thành người có thích thú và nhiệt thành trong giáo pháp. Và muốn vậy thì chúng ta cần phải thực hiện đúng các lời hướng dẫn của các thiền sư, và khi đó chúng ta mới đạt được kết quả, thì chúng ta mới có thể thấy được cái an lạc thực sự, vượt để có thể vượt qua đến cái bất toại nguyện đó. Thì cái giáo pháp ngọt ngào êm dịu mà cái hương vị của nó mà chúng ta thực có thể nếm được khi mà thực hành đúng cái lời dạy của các cái vị thiền sư đó, và chúng ta tinh tấn tinh cần và thực hiện liên tục không mệt mỏi đó, thì chúng ta có thể đạt được cái hương vị đó. Và chúng ta sẽ biết được thêm một con đường khác ngoài người thế gian, rằng là người thế gian chỉ tìm thấy cái sự trốn khổ, lánh các cái khổ đau, các cái khổ thọ đấy bằng cách tìm các cái lạc thọ. Nhưng cái lạc thọ đấy chỉ là như là những cái cảm giác chớp nhoáng, tức thời, và nó sẽ mất đi ngay lập tức. Thì cho nên là chế ngự những khó khăn trong lúc hành thiền để không có phát sinh bất mãn, bất toại nguyện đó, thì đó là một cái chiến đấu mà chúng ta cần phải có những cái hiểu biết về các cái chiến thuật, ví dụ như là chiến tấn công hay phòng thủ hay du kích, tùy theo khả năng của mình. Và trong trường hợp mà chúng ta cần phải tạm lui, tạm dừng cái cuộc chiến đấy, tạm lui, tạm lánh, thì cũng phải rút lui trong cái chánh niệm tỉnh giác để chúng ta có được cái sức mạnh để chúng ta tiếp tục. Và cái đạo binh thứ ba là đói khát, tức là liên quan đến thức ăn, thèm muốn thức ăn, đói khát những buổi chiều, buổi tối, khi mà chúng ta chưa quen khi ngày ăn hai bữa, hoặc là đấy là trong các khóa thiền. Còn về nói chung thì các cái đói khát của chúng ta không chỉ liên quan thức ăn, mà đói khát đủ với các thứ, là quần áo, vật dụng, thú vui giải thoát, thú vui giải trí, rồi thú vui say sưu tầm này nọ, các đồ vật, đồ viết, các thứ, đồ cổ, kiếp cây kiểng, cái thứ là những cái đói khát ấy nó cứ thúc giục chúng ta, nó sai khiến chúng ta. Chúng ta có cái này, chúng ta muốn cái khác, muốn cái này, muốn cái mới hơn, muốn cái tốt hơn, cái đẹp hơn, nó cứ trói cần chúng ta. Và khi không được như vậy thì cái tham, cái sân hận, cái bất toại nguyện, cái bất mãn nó khởi sinh, và chúng ta nó lại đẩy chúng ta đi trong cái công cuộc tìm kiếm, kiếm trác để gìn giữ, bảo vệ tất cả những cái thứ đó một cách vô nghĩa như vậy, kéo dài suốt hết kiếp này sang kiếp khác. Thì đó là đạo binh ma thứ thứ ba. Đạo binh ma thứ tư là bạo tham ái, tức là tham ái, tức là khi có cái dục lạc như là cái đạo binh ma thứ nhất, nó phát sinh, phát khởi, nó lôi cuốn, hấp dẫn rồi đó, thì cái sự tham muốn bám giết theo nó, thèm muốn nó, sở hữu nó, muốn có cái sở hữu nó sẽ xuất hiện. Và đó cái độ đạo mình đó gọi là đạo binh ma thứ tư, tức là tham ái. Tham ái thì tất cả những cái tham muốn này trong đạo binh này thì nó phát sinh từ các cái đối tượng khả lực, khả lạc, khả ý, khả ái đó. Như vậy thì là khi mà mọi cái pháp trần tiếp xúc với lục căn, nếu mà ta không chánh niệm kịp thời thì tham ái chắc chắn sẽ khởi lên, và nó sẽ nhấn chìm chúng ta vào trong cái cơn lũ dục vọng như vậy, tham ái như vậy. Cho nên chúng ta cần phải luôn luôn thu thúc lục căn bằng cách luôn chánh niệm tỉnh giác, và không để cho cái si mê lầm lạc chi phối. Thì rồi thì đạo minh ma thứ năm, tức là dạ dưỡi buồn ngủ, tức là cái khó khăn do cái hôn trầm thụy miên này rất là lớn, và đặc biệt là với những người mới, và không chỉ đối với người mới, nhưng mà đặc biệt là nó rất là dễ xảy ra đối với những người mới tu tập, cộng với cái đau đớn thân thể, mệt mỏi thân thể, thì cái hôn trầm thụy miên này, dã rưỡi buồn ngủ này nó hay ập đến, nó chế ngự tâm ta. Thì ở đây có cái thina, tức là cái tâm lười biếng đần độn này, thì nó sẽ thể hiện bằng cách là cái thân ta ngồi không được đứng thẳng, không được thẳng, rồi cong cong cớn, rồi thì là khi khi đi kinh hành thì lê từng bước để giã rượi, tìm cách ngồi, tức là trốn tránh cái pháp thực hành ở đấy, tinh tấn không có cái sự, tức là không có sự tinh tấn vững chãi trong cái thời gian đó. Rồi khi đó thì cái buồn ngủ, cái mít đà nó cái giã rượi thì cái đấy thì nó dẫn đến cái buồn ngủ, thì là cũng buồn ngủ là cái tâm cái không hoạt động, không có khả năng, không tự chủ, thụ động, trì trệ, không bén nhạy, hôn mê, bần thần, buồn ngủ. Đấy là những cái liên quan đến cái đạo minh ma thứ năm. Và Đức Phật thì cũng có chỉ dạy cái cách cách đối trị với cái tâm cái kẻ thù đạo minh ma thứ năm, dã dượi buồn ngủ này, hay là còn gọi là hôn trầm thụy miên này, bằng 8 cái cách mà khi ngài giảng cho ngài Mục Kiền Liên á, khi ngài Mục Kiền Liên cũng gặp cái trường hợp như vậy. Thì chúng ta lưu ý rằng là để ý rằng là cái việc dã dượi buồn ngủ này nó có thể tấn công bất kể ai, kể cả những vị như Mục Kiền Liên trong cái thời kỳ, chắc là ở đây nói đến thời kỳ đó là chắc là chưa đạt cái chưa đắc quả đạo quả A La Hán, cho nên còn còn cái dã dượi buồn ngủ này. Cho nên là, nhưng mà nhân cái lúc đó thì Đức Phật cũng dạy cho 8 cách và chúng ta cần phải nhớ để thực hành. Thứ nhất là phải thay đổi thái độ, xác ra cái quyết tâm quyết định là chúng ta không bao giờ có thể đầu hàng, chúng ta sẽ ngồi như này, dù cho dã rưỡi buồn ngủ có điên đâu năng nữa ta cũng không nhượng bộ, phải có một cái thái độ quyết định như vậy. Rồi thì cái thứ hai là cái phương pháp thứ hai là nhớ lại những cái đoạn kinh đã biết, hay những cái đoạn giảng bài giảng pháp đã biết, là chúng ta đã thuộc lòng trước đây và tìm tìm hiểu cái ý nghĩa của nó. Chúng ta cứ nhầm nhầm xem đã nhớ lại những cái bài kinh, cái bài giảng đó rồi thì chúng ta thì nó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự năng động nhất thời trong đó, và giúp chúng ta thoát ra khỏi cái cơn buồn ngủ. Hoặc cách thứ ba là, kỹ thuật thứ ba là đọc nhẩm lại một số cái đoạn kinh, đoạn pháp mà chúng ta thuộc. Thì đấy, nhưng mà đọc khẽ thì không ảnh hưởng đến người khác. Thứ tư là nếu mà không vẫn không tác dụng thì phải massage mặt, rồi thì xoa mặt một cách nhẹ nhàng, rồi thì kéo trà sát các thứ đó. Rồi nếu mà vẫn chưa giải quyết được thì chúng ta cần phải đứng dậy chánh niệm, rồi thì là đi rửa mặt, rồi cách thứ sáu là nếu mà ấy thì chúng ta vẫn không có thể khắc phục được thì chúng ta cần phải hướng tới ánh sáng, nhìn thấy cái ánh đèn hoặc ánh sáng mặt trời, ánh sáng ở những chỗ ánh sáng, có ánh sáng, chứ đừng nhìn thẳng vào mặt trời. Rồi cái thứ bảy thì nếu mà vẫn không được thì chúng ta sử dụng cái phương pháp đứng hoặc đi kinh hành, nhưng mà hạn chế ở những cái lúc trong trường thiền thì sẽ làm ảnh hưởng người khác. Thì ở nhà chúng ta có thể thực hành cái điều đó, hoặc là nếu không ảnh hưởng đến cái người khác. Và cuối cùng, nếu mệt quá, vì không phải vì cái tâm nó yếu đuối lười biếng, mà do cái cơ thể nó không được ngủ nghỉ ngơi trước đó vì lý do gì đó, hoặc nó mệt mỏi vì công việc gì đó trước đó nó cần phải nghỉ ngơi, thì chúng ta đi ngủ trong chánh niệm. Thì đó là đấy là đạo minh ma thứ năm. Hôm nay chúng ta tiếp tục sang những cái đạo minh ma còn lại. Thì đạo minh ma thứ sáu là sợ hãi, khiếp sợ hay hèn nhát. Cái đạo minh ma thứ sáu là sợ hãi, khiếp nhược hay là hèn nhát. Thì cái sợ hãi khiếp nhược này là đạo minh ma thứ sáu này, nó sẽ tấn công các thiền sinh ở những cái nơi, đặc biệt là những nơi hẻo lánh, những khu rừng trống hẻo lánh, tức là những người đi sâu vào rừng đó. Trong trường hợp của chúng ta đây thì nó ít ít xảy ra hơn, nhưng mà cũng có cái trường hợp là các thiền sinh khi ngồi thiền đó thì có những cái vọng tưởng, các cái vọng tưởng này, các cái tưởng tượng, trí tưởng tượng về cái cảnh hãi hùng trong các, có thể trong các kiếp trước đã được chứng kiến ở đâu đó, nó có thể hiện khởi, hoặc là các cái phi nhân nó có thể đến quấy phá, nó có thể gây ra những cái cảnh tượng hãi hùng kinh sợ đó. Thì nó làm cho chúng ta sợ hãi, khiếp đảm, rồi thì và nó đặc biệt tấn công các thiền sinh, đặc biệt nó hay xen vào, nhất là lúc các cái thiền sinh khi mà tinh thần nỗ lực mà bị xuống thấp, thì nhất là sau khi bị dã rưỡi buồn ngủ tấn công đó, thì cái sự hoài nghi nó tăng trưởng, thì tất cả những cái đó thì nó kéo theo, thì dẫn cuối cùng nó dẫn đến cái hậu quả là có những cảnh tượng nó gây cho mình cái sợ hãi, khiếp đảm. Thì cái dũng cảm tinh tấn thì phải cần được triển khai để đập tan cái sợ hãi này. Mà muốn có sự tinh tấn đó thì chúng ta cần phải có một sự hiểu biết rõ ràng về giáo pháp, nhờ cái tinh tấn chánh niệm để có thể diệt được sợ hãi. Thì chúng ta biết rằng là giáo pháp là cái pháp, là cái sự bảo vệ tốt nhất trên thế gian. Thực có câu là giáo pháp hộ trì người hành pháp, giáo pháp hộ trì người hành pháp, giáo pháp luôn luôn hộ trì những người hành pháp. Thì đó là cái chúng ta cần phải có hiểu biết về giáo pháp để cung cấp cho chúng ta cái hiểu biết, cái trí tuệ. Cái thứ hai là có cái đức tin, đức tin và cái thực hành cái giáo pháp đó cũng là sẽ giúp chúng ta trị được cái bệnh sợ hãi. Phải có sự đức tin, tức là lúc đấy tìm kiếm được sự trợ giúp của các thiền sư, và chúng ta lại nỗ lực cái thực hành nữa, thì có đó sẽ giúp được cho chúng ta trị được cái bệnh sợ hãi này. Thì cái loại thực hành thì chúng ta nhắc lại ở đây thì chúng ta nhớ là có ba cái loại thực hành, là giới, là định, là tuệ. Chúng ta nhớ là cái con đường bát thánh đạo của chúng ta là giới, định, tuệ, và thực hành là thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ. Thực hành giới tức là làm cho thân khẩu chúng ta thanh tịnh, thành tịnh theo các giới luật mà chúng ta đã được biết, được học, được thọ trì. Rồi thì là hành định tức là tập trung vào cái đề mục một cách bám chắc, không để tâm nó phóng tâm, không để nó lay động, và như vậy nó sẽ có cái khả năng nhập được các cái bậc thiền, và lúc đó nó đè nén được cái năm cái triền cái tham sân hôn trầm thủy biên trọng cử hối tiếc là những em này, và nó diệt trừ cái dạng đạo minh ma bệnh ma cái sợ hãi này. Còn hành tuệ tức là có thiền minh sát tuệ, rồi dẫn đến cái đạo và tuệ, tức là cái trí tuệ dẫn đến niết bàn, giải thoát hoàn toàn vĩnh viễn. Khi nào người ta chứng ngộ cái đạo quả niết bàn đó thì không còn cái sợ hãi nữa hoàn toàn, đặc biệt ở mức ở cái bậc a la hán thì hoàn toàn mọi sợ hãi không còn, kể cả cái ngủ ngầm. Thì đó, thì lúc đó khi mà chứng ngộ niết bàn ở cái mức độ cuối cùng là a la hán thì mọi cái sự sợ hãi nguy hiểm sẽ diệt tận. Và cái sự thực hành giáo pháp là thực sự lo cho chính mình, thực sự bảo vệ chính mình. Và khi đã lo được cho chính mình, bảo vệ chính mình thì những người khác xung quanh cũng được yên ổn, được an toàn, thì chúng ta cũng bảo vệ những người khác khỏi sợ hãi. Chúng ta làm cho người khác khi nhìn thấy mình một cái sự an nhiên tự tại như vậy thì người ta cũng vững tin, và người ta cũng không còn bớt đi cái sợ hãi, và có thể giải thoát được sợ hãi tạm thời, giúp được cho người ta như vậy. Thì cái sợ hãi này nó là biểu hiện của sân hận. Chúng ta nhớ rằng đấy, cái sợ hãi là biểu hiện của sân hận, của bất toại nguyện. Nó sợ chúng ta không đạt được cái gì đấy, hay sợ một cái gì đó, khi ta bất mãn với cái gì đó, tức là chúng ta đang sợ một hãi một cái điều gì đó. Tức là chúng ta đang, cái sợ hãi này chính là biểu hiện của sân hận, và không thể đương đầu với vấn đề, nhưng mà chúng ta lại không biểu hộ những phản ứng ra ngoài mà chờ cơ hội để trốn chạy. Còn nếu mà chúng ta có thể đối diện trực tiếp với vấn đề với một cái tâm cởi mở, phóng khoáng, thoải mái, tự nhiên và có bình tĩnh, thì chúng ta có thể làm cho cái sự sợ hãi nó không thể khởi dậy được. Chúng ta phải có cái biết cách nhìn trực tiếp đối diện, chứ không phải lúc nào cứ hơi nó khởi lên cái gì đó bất toại nguyện của cái sân hận ấy. Bất toại nguyện là do sân hận mà, thì nó gây ra sợ hãi. Thế với đau nó hơi khởi lên cái mình đã nghĩ là không biết là mình có bị sao không, lại phải tìm cách mà chữa, nhưng chẳng có sao cả. Nó đến thì nó đi, nó ngồi nó đau thì nó nhức, nó căng, nó cứng thì nó nhức, vậy thôi. Chúng ta quan sát cái bản chất của nó vậy. Đấy, rồi thì nó, rồi hay là trong quá trình thiền thì có thể những một số cái bệnh tật từ trước cái này nó chưa được có điều kiện nó hiển lộ, bộc phát ra thì nó có thể bộc phát ra thì chúng ta có thể có cơ hội gì chữa lành cho nó, chả có sao cả. Thì đó là cái và khi mà tâm chúng ta mà không lo lắng, không sợ hãi như vậy thì mọi cái bệnh tật tự khắc nó cũng tiêu biến. Chứ còn chúng ta mà đã có bệnh đau rồi thì các cái khó khăn ấy, trong thân tâm mà chúng ta lại cộng thêm cái sợ hãi nữa, bất toại nguyện dẫn đến sợ hãi nữa, thì đương nhiên là cái bệnh tật nó sẽ nặng thêm, nó phát sinh ra nó nặng thêm. Cho nên là trong một cái khóa thiền thì thiền sinh không nhận chân được giáo pháp. Khi nào mà không nhận chân được giáo pháp, không thấy được cái bản chất thật sự, nó chỉ là danh và sắc, nó quan hệ với nhau, nó sinh và diệt thôi. Thì còn lo lắng, sợ hãi về cái bản thân mình quá nhiều, dính chấp vào cái thân thể này quá nhiều đó, thì nó sẽ cảm thấy sợ hãi và thiếu tin tưởng. Khi mà nghĩ đến các cái thiền sư rồi các cái thiền sinh khác, thì ví dụ như là Ngài có kể cái chuyện là một số thiền sinh bị dã rưỡi buồn ngủ tấn công, cho nên là trong cái suốt năm phiên ngồi thiền liên tiếp, không lúc nào cũng bị nó ngủ, nó uy hiếp, nó liên tục. Rồi chỉ có vài phút chánh niệm tỉnh giác thôi, thì lúc cái người này thường thì bối rối, mắc cỡ, lo lắng, sợ hãi, rồi thì lại nghĩ rằng là mình kém, mình không bằng người khác. Người khác làm sao có thể làm được, mình quá kém, thế nào người ta nghi ngờ bản thân mình, rồi thì người ta sợ hãi. Rồi thì Ngài cũng kể là có chuyện là có những thiền sinh vì uể oải buồn ngủ nó lấn chiếm như vậy thì không có thấy được pháp giáo, không được thấy được pháp, không quan sát chánh niệm tỉnh giác được theo dõi được ấy, thì sợ không dám đến gặp thiền sư, thậm chí không dám đến gặp thiền sư để nói. Thì có người còn bỏ cuộc về nhà, thì đó là có nhiều trường hợp như vậy xảy ra. Và họ chẳng qua cũng giống như là cái học sinh không không muốn làm bài tập, không chịu làm bài tập, không chịu luyện tập mà muốn đặt mà lại muốn đạt kết quả. Thì nếu mà những thiền sinh này mà nỗ lực tinh tấn thì chánh niệm của họ sẽ thắng thắng được cái dã dự buồn ngủ, cũng như thấy cái ánh sáng mặt trời có thể xóa tan mây mù. Thì họ lúc đó thì họ mới có thể mạnh dạn đến gặp thiền sinh, thiền sư và trình bày cho người thầy biết họ đã làm những gì và thấy cái gì dưới cái ánh sáng của giáo pháp, của pháp hành như vậy. Như vậy thì trong mọi trường hợp gặp bất kỳ vấn đề gì khó khăn nhé, đặt bất kỳ khó khăn có cái gì đó thì nên gặp can đảm thành thực trình bày với thiền sư. Chúng ta nương tựa vào những vị thiền sư đó để giúp chúng ta vượt qua được những giai đoạn khó khăn như vậy nhé. Chứ chúng ta có trông chờ vào cái tâm đang yếu đuối, mệt mỏi, sợ hãi, lo lắng đấy để vượt qua khó khăn thì không vượt được qua được. Khó lắm. Chúng ta mà cứ để cho nó dẫn dắt, dựa vào nó, dựa dẫm vào nó không được. Chúng ta phải biết dựa vào cái vị đứng ngoài cuộc đó, và có hiểu biết, có trí tuệ, có cái bản lĩnh, có thông thạo pháp học, pháp hành, tức là các vị thiền sư đó. Và các vị nó sẽ có cho những cái lời khuyên mà chúng ta bám vào những lời khuyên chúng ta thực hành. Chỉ bằng cách đó thôi. Có vẻ những lời khuyên ấy có vẻ như là nó mình không làm được, nhưng mà cứ làm theo thôi, đừng nghĩ là làm được hay không làm được mà cứ làm theo đã, cứ y xì chấp hành như vậy đã thì chúng ta sẽ có cơ hội vượt qua nhé. Còn nếu mà chúng ta ngược lại không lắm lắng nghe, không có bám vào những cái lời hướng dẫn, chỉ dẫn đó, hướng dẫn thực hành đó mà cho rằng nó khó khăn, nó không phù hợp mình, mà lại bám vào cái suy nghĩ tư tưởng chỉ dẫn trong của bản thân mình ấy, tức là một cái tâm yếu đuối hèn nhát bệnh tật ấy, lúc đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ thua cuộc. Chúng ta hiểu như vậy, nói như vậy để các vị có một cái xác lập cái lúc bình thường như này, nó chưa có bị vấn đề gì nặng nó uy hiếp trầm trọng ấy. Thì các vị phải luôn luôn có một cái hệ thống, tạo dựng cái hệ thống dự phòng là khi mà gặp trường hợp khó khăn nguy hiểm như vậy, chúng ta phải lập tức bám vào cái sự cứu trợ bên ngoài. Chứ đừng có quá tin vào cái tâm của mình lúc đó nhé. Cái tâm của mình lúc đấy nó yếu, nó rối loạn, nó bối rối, nó rối loạn, nó hoảng sợ, mà mình lại bám vào cái đó thì rõ ràng nó không thể nào cho được cái con đường hướng tốt đẹp đúng đắn và thực hành được. Cho nên chúng ta không thể nào vượt qua được cái khó khăn trong đó. Cho nên lúc nào chúng ta nghĩ, chúng ta xác lập là đến lúc đấy là người ta bảo là cái gì chúng ta cứ làm đi đã, cứ làm như vậy đó. Đặc biệt là những người mà chúng ta đặt cái niềm tin rồi đó, có niềm tin rồi đó, thì lúc đó người ta bảo cái gì dù mình thấy nó vô lý, đấy là về phía mình lúc đấy thấy vô lý thôi, chứ thực ra nó rất có lý, nhưng mình lại thấy vô lý hoặc là thấy nó khó khăn. Thực ra không khó khăn gì, chỉ vì cái tâm nó đang cản trở thì thấy khó khăn, thấy khó không làm được thôi. Nhưng mà cứ bảo làm gì cứ làm, bảo ở lại thì cứ ở lại, bảo cứ ngồi thì cứ ngồi, rồi nó hết giờ thì nó hết giờ, nó hết ngày nó hết ngày, thì ta cứ thế ta đợi cho nó hết ngày hết giờ thì nó sẽ qua. Qua cái giai đoạn khủng hoảng đó thì bắt đầu hồi tâm bình tĩnh lại, bắt đầu chúng ta dần dần đưa lại trở lại cái nền nếp bình thường thì nó là vượt qua, thế thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta để cái tâm, cái yếu đuối, cái sợ hãi, lo lắng, sợ hãi nó điều khiển thì nó dẫn ta tuần tuột chạy đi đâu. Và chúng ta cứ thất bại hết lần này lên lần khác vì chúng ta không biết cái tận dụng cái sức mạnh của cái hệ thống mà chúng ta đang nương tựa đó, tức là cái hệ thống trường thiền và các thiền sư đó. Các hệ thống nội quy đó, nó giúp chúng ta, cái lời chỉ dẫn của thiền sư đang giúp đỡ chúng ta, đang hỗ trợ chúng ta, đang nâng đỡ chúng ta. Và trong lúc khó khăn chúng ta phải biết nương tựa vào đó. Cái đó quan trọng lắm đó. Và không phải chỉ trong giờ hành thiền đó, trong cuộc sống hàng ngày vậy, các vị nên có những cái vị đáng tin cậy bậc gọi như bậc thầy của mình đó. Những lúc khó khăn bối rối thì nên tìm đến họ, hỏi họ những cái lời khuyên, lời chỉ bảo thì chúng ta cần phải có những cái lúc như vậy. Còn có lúc nào các vị khỏe rồi thì thôi, khỏe rồi thì các vị cứ việc bay nhảy tung hoành thôi, không có vấn đề gì. Nhưng mà không thể tránh khỏi những cái lúc mà chúng ta sẽ gặp những khó khăn, những cái sự bất lực, những cái khó khăn trong cuộc đời. À, như vậy là cái đạo Minh Ma thứ sáu, tức là cái sợ hãi khiếp đảm, thì chúng ta cần phải cái cách xử sự như vậy. Và cái đạo Minh Ma thứ bảy, tức là sự hoài nghi. Sự hoài nghi ở đây là thì là thường cái sự hoài nghi này thì thường là do cái đầu tiên cái nguyên nhân rất quan trọng là trong cái hành thiền chúng ta bị cái rã rưởi buồn ngủ này nó chế ngự, chúng ta không vượt được qua. Và khi không có rã rưởi buồn ngủ không chế ngự được thì nó sinh ra thân thêm đau đớn nhức nhối, khó chịu, bực bội, tất cả những cái thứ đó. Thì lúc đó nó nằm nảy sinh cái nghi ngờ. Nghi ngờ là cái đạo Minh Ma rất đáng sợ. Bắt đầu khi đó thì thiền sinh bắt đầu buông thả trên cái hành thiền của mình, không tuân theo những lời hướng dẫn chỉ dẫn nữa một cách đúng nữa. Cứ thiền sinh bảo thiền sư bảo là phải nên cố gắng ngồi cho đến hết giờ, thì các vị cứ chưa hết giờ các vị đã đứng dậy rồi, đã loay hoay này nọ cái thứ đó, hoặc là phải làm chậm thì các vị không làm chậm, các vị cứ cứ mắt nhìn đây nhìn đó, cứ làm cho mọi cái, tức là không buông thả trên cái việc hành thiền của mình. Và khi đó thì các cái khó khăn khó chịu nó bắt đầu tăng trưởng, kể cả cả trong thân tâm nó tăng trưởng. Và khi cái khó khăn khó chịu tăng trưởng thì bắt đầu cái nghi ngờ cái khả năng của mình, nghi ngờ khả năng của mình, tức là cái băn khoăn không biết là mình cái này nó không phù hợp với mình, cái này là mình không thể làm được, cái này nó quá khó, hoặc cái này hoàn toàn vô nghĩa, chả có ích lợi gì cho mình, tại sao ta lại phải ngồi đây, ta phải chịu đau như thế này để làm gì, chả cần thiết. Ví dụ chúng ta nó chưa thấy được ý nghĩa như thế, cho nên chúng ta bắt đầu băn khoăn nghi ngờ về chính bản thân mình. Rồi thì nó làm lan rộng rồi thì nó sẽ nghi ngờ đến hành thiền phương pháp này. Ồ, cái hành thiền phương pháp này thì chắc là có cái điều gì đó chả phải, không đúng, chắc gì đã có lợi như người ta nói đâu. Rồi thì là nói là nghi ngờ về mình, rồi nghi ngờ phương pháp hành thiền. Rồi thì cuối cùng là nghi ngờ thiền sư, không biết là cái vị này là có đủ cái năng lực để có thể giúp đỡ mình hay không, hay là ông chỉ nói vậy thôi nhưng bản thân ông đã làm được chưa, ví dụ là cứ nghi ngờ như vậy thôi. Thế đây là cái trường hợp mà thiền sinh cần phải có một cái sự chỉ dẫn, hướng dẫn, cần cái lời động viên của cái vị thầy, nhắc nhở của vị thầy. Không những chỉ động viên đâu mà còn khiển trách nhé. Tùy tùy loại người, có người thì cần khiển trách, có người thì cần động viên để cho chúng ta quay lại con đường thực hành đúng. Chỉ có cái thực hành của chúng ta cứu được chúng ta khỏi cái khó khăn, cái khổ đau phiền não này thôi. Đức Phật đã khẳng định là đây là con đường duy nhất, con đường duy nhất để thanh tịnh tâm, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, đạt được chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đấy là con đường duy nhất. Thì trong lúc đó, trong lúc trình pháp thì chúng ta cần phải trình bày tất cả những khó khăn của chúng ta một cách mạnh dạn, trung thật, thành thực, để tìm kiếm cái lời hướng dẫn của vị thiền sư. Khi mà cái đạo Minh Ma thứ bảy này, thì mà cái tiếng Pali gọi là Vichikicca, Vichikicca tiếng Pali đó là cái hoài nghi đó, thì cái bản thân cái chữ này nó còn có cái nghĩa của nó có nghĩa rộng hơn một chút, là đó là một cái nói về một cái trạng thái, một cái tâm mệt mỏi do không hiểu biết trọn vẹn, nó mệt mỏi, nó đau đớn, nó nhức nhối, nên nó không có cái khả năng thấy biết một cách rõ ràng trọn vẹn, rồi thì không thấu đáo, sự hiểu biết không có bằng cớ, rồi thì là phỏng đoán, suy diễn lung tung. Nên là cái tóm lại cái từ Vichikicca là một cái từ nói về một cái tâm mệt mỏi do không có hiểu biết trọn vẹn, không thấu đáo, một cái sự hiểu biết mà không có chứng cớ, không có thực chứng mà có sự phỏng đoán. Và thường là một cái thiền sinh mà bị rã rưởi buồn ngủ chế ngự đó thì không chế chú tâm liên tục được vào đề mục để cho cái trí tuệ phát triển. Và nếu thiền sinh loại này chịu khó chánh niệm thì có thể biết được danh sắc trực tiếp và thấy được chúng có liên hệ nhân quả. Còn nếu mà không có chánh niệm tỉnh giác thì tất nhiên là không phân biệt đâu là danh, đâu là sắc. Danh và sắc tức là thân và tâm đó. Và thiền sinh thiếu chánh niệm thì lúc đấy thì sinh suy tư thắc mắc là không biết danh sắc nó hợp nhau bởi cái gì, không biết mình biết như thế này đã đúng chưa, rồi liên hệ với nhau như thế nào. Rồi khi mà trình pháp thì cũng nói suy diễn, cái nông cạn, hiểu biết nông cạn, suy diễn nó nớt trộn lại với nhau với trí tưởng tượng. Và khi đó thì cái tâm không thấu được chân lý nên hoang mang dao động, rồi thì là bối rối do dự, rồi thì đó thì rồi thì nó sinh phát sinh những suy nghĩ, suy tư, suy luận linh tinh, lý luận quá nhiều, rồi cũng sinh ra mệt mỏi, kiệt quệ. thì cái sự non kém về cái nội quán đó, cái minh sát đó, hay cái minh sát thì ngăn chặn cho cái tuyển sinh có được cái hiểu biết để có sự ổn cố cố định và cái sự vững tin. Cho nên là chạy lung tung vô số cái hướng đi, cứ tìm xem cái nào nó rất nguy hiểm, là người ta nói rằng là cái con đường này nó không thích hợp với mình, cái phương pháp này nó không thích hợp với mình, chúng ta phải tìm một cái con đường nào nó thích hợp với mình. Cái đấy là một lời nói ngụy biện để chúng ta bỏ cuộc. Cái đời đó rất nguy hiểm, rất nhiều người bị mắc vào cái đó, nó không phải chỉ trong thiền mà trong đời sống công việc hàng ngày luôn luôn, khi mà mới gặp khó khăn một chút thì lại bảo rằng là làm sao cái này nó không thích hợp với mình thử tìm cái cách khác xem sao nó thích hợp hơn, nó tối ưu hơn, nó phù hợp hơn với mình. Cứ như vậy chúng ta cứ chạy vòng quanh hết chuyện nọ chuyện kia, hết việc này việc kia mà không bao giờ có thể vượt qua được bất kỳ một cái chướng ngại nào hết. Cho nên là cái đấy là rất nguy hại của một cái lối ngụy biện rằng đây nó không phải là cái con đường thích hợp đối với ta, và ta cần phải đi tìm một con đường thích hợp. Cho nên suốt cuộc đời, và không phải suốt cuộc đời này mà các kiếp các đời các kiếp, cứ loanh quanh hết chỗ nọ sang chỗ kia, đi loanh quanh mỗi thứ thử một tí, mỗi thứ thử một tí, và chúng ta sẽ bị mất thời gian, tốn công sức, và cuối cùng là cái gốc rễ vẫn nằm ở trong cái chuyện là chúng ta không có kiên tâm kiên trì để thực hành theo đúng cái lời hướng dẫn. Mà chúng ta xin nói khẳng định là các vị đây đã được có cái phước báo lớn, là đã gặp đúng chánh pháp, đúng chánh pháp, đúng đường, đúng lối, và nếu mà tích cực, nếu mà tinh tấn, chắc chắn dẫn đến Niết Bàn. Đấy là con, đấy là sự khẳng định chắc chắn, không có nghi ngờ gì nữa. Chỉ có điều chúng ta tiến được đến đâu với cái sự vượt qua cái chướng ngại như thế nào mà thôi. Thì lúc đấy thì khi mà đã thấy rằng là cứ tìm kiếm lung tung như vậy đó, trước vô sự bối rối, trước mọi cái hướng đi như vậy đó, mọi cái cách làm như vậy, nghe ngóng mọi người, nhất là cứ lúc đấy thường cái thiền sinh lại hay hay hay gặp những cái người cũng lăng nhăng, hay nghe những người lăng nhăng, hay lắng tai nghe những cái lời phàn nàn. Chứ còn cái lời mà người ta nói là không phải đâu, cần phải cố gắng đi, thì mình không có chịu nghe, mình toàn đi nghe những cái người mà người ta bảo thế nào thế nào, cái phương pháp này phương pháp kia nó như này nọ, phàn nàn kêu ca tôi cũng vậy thế kia à, cứ cứ thành một đàn một bầy với nhau như vậy, kéo nhau đi xuống. Cho nên là khi đó thì trong đầu lúc đó thì giống như một cái nồi cám heo đủ các loại loại tư tưởng, loại suy nghĩ, loại tạp tạp phi lủng, và lúc đó thì cái hoài nghi là trở thành cái chướng ngại lớn lao trong cái việc hành thiền. Thì nguyên nhân gần của nó là do sự hoài nghi và thiếu chú tâm thích đáng, và tâm không điều khiển được thích hợp để làm tròn cái nhiệm vụ khám phá chân lý. Và cái phương pháp hữu hiệu và trực tiếp nhất để điều trị hoài nghi là có sự chú tâm thích đáng. Có sự chú tâm, chúng ta phải quay về chú tâm và cứ bám chặt cái đối tượng đó để tâm nó khỏi có cái phát sinh thời gian, phát sinh các hoài nghi, các suy nghĩ, các tư tưởng, không có để cho nó có thời gian, có điều kiện để nó phát triển những cái đó đó. Nếu mà chúng ta biết nhìn đúng, hướng mắt đúng, tức là có như lý tác ý đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ những cái gì mà chúng ta đang làm, đó đang quan sát, đó chính là thấy rõ cái thực tánh của mọi vật, thực tánh là sinh diệt. Và khi đã thấy rõ thực tánh thì các bạn sẽ không có thể hoài nghi về nó nữa, không hoài nghi về nó nữa. Và để cho tạo điều kiện cho cái chú tâm thích đáng thì việc thiết yếu đầu tiên là phải có một cái vị thầy muốn nhắc nhở mình. Và chúng ta ở đây có vị thầy là Đức Phật tối cao, đạo sư đã để lại các cái giáo huấn giáo lý đó, và chúng ta được tiếp tục được lắng nghe những cái lời nhắc lại lời của Đức Phật đó, thông qua các vị thầy của chúng ta, các bậc tiền sử lỗi lạc của Miến Điện. Và ngày nay là chúng ta đang ngồi nghe lắng nghe được nhắc lại những lời của các vị đó. Thì những cái vị này sẽ hướng dẫn, vị thầy này hướng dẫn cho các vị đến con đường dẫn đến chân lý và trí tuệ. Và Đức Phật đã cũng nhiều lần nhắc nhở là người muốn tìm đến chân lý phải tìm đến một vị thầy đầy đủ khả năng hướng dẫn. Nếu không tìm ra một vị thầy giỏi để hành theo những lời chỉ dẫn của vị thầy ấy thì bạn lúc bây giờ nếu không thể tìm được đó, thì hãy trở về với cái đống sách vở mà chúng ta có thể kiếm được đó. Và cái đó thì cũng không ít, thực ra còn nói là quá nhiều, tràn ngập trên thị trường. Mà nếu mà chúng ta không được hướng dẫn ấy, thì không biết đằng nào mà nên biết là quyển nào là cái nguồn thông tin chân thật, nguồn gốc đáng tin cậy. Thì xin hãy thận trọng trước các loại sách vở đấy. Chúng ta ở đây cũng tranh thủ nói luôn, cái nguồn thông tin đáng tin cậy nhất là Tam Tạng Kinh Điển của Phật giáo Nguyên Thủy nhé, của Phật giáo Nguyên Thủy Theravada đó. Tam Tạng Kinh Điển đó, tức là Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Vi Diệu Pháp. Đấy là lời ghi lại để Đức Phật, tất cả cái đó là đáng tin cậy bậc nhất. Chứ còn các cái khác mà các cái trường trường phái đạo cũng là đạo Phật khác, không phải đạo Phật nguyên thủy ấy. Người ta gọi kinh thì tùm lum, tất cả các cái lời dạy của các Phật Phật thì đã đành, nhưng mà của các vị tổ, của các vị thầy cũng đưa vào cũng gọi là kinh, cứ in ra nhà nhà chùa mà in ra thì gọi là kinh hết. Cho nên chúng ta không, trong đối với chúng ta không gọi đấy là kinh điển được. Kinh điển là chỉ có những lời của Đức Phật, và chúng ta cái thước đo tối thượng cuối cùng đấy là cái giáo pháp, lời của Đức Phật. Cho nên chúng ta hãy bám vào đấy. Trong trường hợp mà chúng ta không biết cách nào khác mà không có được vị thầy hướng dẫn thì chúng ta phải bám vào cái lời lời trực tiếp, lời, lời Phật ngôn, chứ đừng nói là cái người của người thầy vị tổ nào dạy lại cái Phật, cũng là cái đã bị là bị xa cách phải cái ấy rồi. Tất nhiên khi đọc trực tiếp những lời Phật thì không phải chúng ta có thể hiểu được ngay, nhưng mà cứ đọc dần dần dần dần rồi thì kết hợp với những lời chỉ dẫn nữa thì chúng ta có thể chúng ta sẽ thấy được cái chân lý trong đó, thấy được cái cách hành thực hành đúng đắn để chúng ta thực hành. Và chỉ có thực hành chứ không phải chỉ có đọc nghiên cứu kinh mà chúng ta giúp được cho chúng ta. Đọc nghiên cứu kinh không khi nào giúp được chúng ta có thể giải thoát. Chúng ta nhớ, đọc kinh chỉ để giúp chúng ta tìm ra con đường đúng đắn, cái phương pháp thực hành đúng đắn thôi. Chứ còn đọc kinh không giúp chúng ta giải thoát. Đọc kinh chỉ giúp chúng ta tìm thấy con đường thực hành, tìm thấy phương pháp thực hành đúng đắn trong các lời kinh đó. Và khi thực hành sẽ dẫn đến giải thoát. Khi bước đi thì chúng ta đến được đích. Còn chúng ta ngồi mà chúng ta đọc, chúng ta tìm hiểu cái bản đồ ấy, đi thì không bao giờ chúng ta đến đích được. Chúng ta hiểu như vậy. Nên từng cái giây phút này nó quan trọng hơn cái đọc sách rất nhiều. Vì đây trong cái thời khóa thiền ấy, các vị được sự hướng dẫn trực tiếp thì những cái kiến thức đấy đã đủ để các vị thực hành hàng ngày, cho đến khi mà chúng ta vượt qua được cái giai đoạn này chúng ta sẽ tiến bước cái giai đoạn khác thì cần một loại kiến thức khác bổ sung, đào sâu, mở rộng thêm. Nhưng mà trong giai đoạn này chúng ta hãy bám cái lời hướng dẫn ấy, không cần phải đọc nhiều. Đọc nhiều quá nên chúng ta chưa đi qua đoạn này chúng ta cứ tìm hiểu cái đoạn đoạn sau nó như thế nào, cái thực hành nó bị rắc rối, nó bị lộn xộn, nó bị rối rắm, và chúng ta không phân biệt được cái nào phải làm trước cái gì phải làm sau. Chúng ta hãy bị hãy, cho nên các cái khóa thiền nó quan trọng ở chỗ đó, nó biết nó dạy chúng ta trong lúc này giai đoạn này chúng ta phải làm điều này, đừng cứ vội tìm hiểu giai đoạn sau làm gì vội. Giai đoạn sau thì chúng ta sẽ thực hành giai đoạn sau. Chúng ta chưa giai đoạn hết kết thúc giai đoạn này, chưa được đạt được kết quả đúng đắn mà lại cứ muốn cứ đọc những cái và nó cứ dạy về những giai đoạn sau, chúng ta rối tinh rồi lên. Chúng ta cứ chưa làm việc này muốn có kết quả của việc sau thì làm sao mà kết quả được. Trên cái thực hành thì chúng ta quan trọng như vậy, giữa cái học và cái hành thì nó phải cân đối với nhau. Và đặc biệt là chỉ trường hợp mà các vị không có vị thầy đó thì các vị phải nương tựa vào kinh điển và sách vở, thì cái nguy hại của sách vở nó ở chỗ đó, tức là nó trình bày một loạt tất tần tật ra đấy, nhưng mà các vị không biết là cái nào là cái nào cần làm trước, cái nào làm sau, cái nào làm nhiều, cái nào làm ít, cái nào như thế nào, mức độ nào thì phải tiếp tục với cái gì. Chúng ta thiếu cái đó, mà chúng ta tự bơi lội trong cái đống kiến thức đã đành, nhưng mà tự bơi lội trong cái phương pháp ấy cũng là khó khăn này. Cho nên chúng ta cố gắng hiểu cái cách khó khăn đó. Tuy vậy thì cũng phải nhắc lại rằng là cái thước đo cuối cùng là phải là lời Phật dạy, kinh điển thật sự, chứ không phải là ngụy tạo kinh. Ngụy tạo kinh bây giờ nhiều trong các cái trường phái Phật giáo khác, là lời của Phật tổ người ta nói, cứ nói là Phật dạy, tức là ấn vào miệng Phật những cái lời Đức Phật dạy. Đức Phật không có dạy như vậy, người ta cứ bảo đấy là lời Phật, cái đó rất nguy hiểm. Và cái đó không phải những người mới như chúng ta có thể dễ dàng có thể phân biệt được, nhưng mà hết sức thận trọng, tuy rằng rất khó nhưng chúng ta phải thận trọng, đừng có vội tin ngay nhé. Đừng có vội tin ngay, chúng ta hãy cứ ghi nhận đã, rồi chúng ta tìm cách thẩm tra lại qua kinh điển và thông qua cái thực hành của chúng ta. Thì dầu cho chúng ta có gặp được một số phương pháp thực hành tốt đẹp, nhưng mà nếu chúng ta không thực hành rốt ráo đúng theo lời chỉ dẫn của các phương pháp đó thì kết quả cũng chẳng đến đâu, và chúng ta lại tiếp tục nghi ngờ luôn cả những phương pháp đó. Cho nên mà khi mà cái người mà kiên nhẫn thực hành thì sẽ có cơ hội tự mình chứng nghiệm được những cái lợi ích của việc hành thiền. Còn nếu mà khi đã không thực hành một cách thích đáng thì không thể nào mà tự mình chứng nghiệm được, và không thể tự mình chứng rõ cái chân tánh của sự hiện tượng. Và không thực hành đúng thì không những cái hoài nghi nó tăng trưởng, mà tâm của chúng ta cũng trở thành ngưng động, cứng nhắc, đầy sân hận, bất mãn và chống đối. Thì cái tâm hoài nghi này, nói về cái nguyên nhân của cái tâm hoài nghi này thì Ngài Upandita có chỉ ra một số các cái nguyên nhân chính, nguyên nhân ở đây. Thì thứ nhất nói về cái tâm gai góc. Tâm gai góc do cái năm hoài nghi này và do cái năm cái dây trói buộc nó gây ra. năm cái hoài nghi và do năm cái dây trói buộc dẫn đến cái hoài nghi. Thì cái năm cái tâm gai góc là sao? Tức là khi mà có cái tâm sân hận bất toại nguyện, bất mãn bất toại nguyện rồi dẫn đến cái mức độ cao là sân hận đấy, thì làm cho tâm trở nên cứng nhắc, gắt gao như là cái gai, gai nhọn. Và do ảnh hưởng của cái gai nhọn đó thì thiền sinh bị tâm cấu xé như một cái vị hành giả bị lạc vào trong đám gai rậm rạp bị lạc vào trong đó, bị ảnh hưởng. Và mỗi bước đi đều là khổ đau, chỉ thấy khổ đau ở đây thôi. Và khi đó thì sân hận trở thành một cái trở ngại lớn trong cái thực hành thiền của chúng ta. Sân hận đầu tiên là cái bất tại nguyện, bất mãn bất tại nguyện để dẫn sâu sắc và cái kháng cự nó cao để muốn bùng phát để sân hận. Thì đây là cái trở ngại mà thiền sinh phải gặp, cho nên là cần phải có cái cách để có thể biết cách chế ngự, có cách để chế ngự. Thì cái sân hận này chúng ta trước hết chúng ta hiểu là bắt nguồn từ hai loại tâm sở. Thứ nhất là hoài nghi, sau đó là đến là cái loại ràng buộc tâm. Tâm sở cái hoài nghi. Thì về cái hoài nghi thì có 5 loại. Thường là hoài nghi thì có 5 loại. Thứ nhất là nghi ngờ Phật. Không biết là Phật có phải đúng là cái người là vô thượng không? Có phải là nhất thiết chủng trí, tức là có cái trí tuệ có thể biết được hết tất cả mọi thứ không? Ta đã có gặp bao giờ đâu mà chúng ta biết được. Nhưng mà những tại sao mọi người lại tin tưởng là Đức Phật nào ấy? Tại vì những người đó đã được học, đọc, nghiên cứu kỹ lưỡng về giáo lý, tức là lời Đức Phật dạy mà ghi lại trong Tam Tạng Kinh Điển đó, và thực hành cái điều đó thấy nó đúng. Còn chúng ta một cái bài kinh nghiêm chỉnh còn chưa đọc, lấy đâu làm sao mà biết được có niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật được. Cho nên cái nghi ngờ nó cũng có thể xảy ra lắm. Tại vì chúng ta thiếu kiến thức hiểu biết về các cái điều mà Đức Phật, những cái thông tin về Đức Phật lịch sử, rồi thì thông tin về những cái lời Đức Phật giảng dạy, ý nghĩa của những lời đó như thế nào chúng ta không có. Không có thì làm sao chúng ta tin được. Chúng ta cứ nghe bảo Đức Phật là vô thượng, Đức Phật là nhất thiết chủng trí, là chánh đẳng, chánh giác này nọ. Chúng ta nghe mà biết vậy thôi. Chẳng có hiểu là nhất thiết chủng trí có nghĩa là sao cả. Phải đọc những cái giáo pháp, ngài giảng về các cái pháp như vậy. Lúc đấy ta mới thấy kinh ngạc trước cái sự hiểu biết vô biên của ngài về tất cả các lĩnh vực như thế nào để biết được. Cho nên chúng ta thiếu cái niềm tin Đức Phật thì cũng không có gì là đặc biệt, tại vì chúng ta thiếu quá nhiều thông tin, thiếu cái thực hành các phương pháp do ngài giảng dạy, cho nên càng phải trông chờ vào cái việc thực hành. Trong trạng thái thực hành của chúng ta mà đúng đắn thì chúng ta sẽ có niềm tin vào Đức Phật. Còn thứ hai là nghi ngờ về pháp, tức là cái con đường giải thoát. Không biết nó có đúng như vậy không, có cái con đường đấy không, không biết có niết bàn hay không, hay là cũng chỉ là bánh vẽ. Chúng ta tất nhiên là không thể biết được, nhưng mà chúng ta phải bắt đầu dần dần nghe, lắng nghe và thực hành nó, dần dần thấy đúng trong từng cái việc, từ cái việc tiếp nhận đến xong cuối cùng mới thấy được cái đúng lớn nào nó đang có sẵn đằng sau đằng đó. Chứ không có cách nào nhồi nhét cái nào niềm tin vào trong đầu các vị được. Cứ bảo các vị phải tin thì các vị không thể tin được. Các vị phải thực hành, các vị mới biết là nó đúng. Các vị khi nói rằng là cái tâm nó suốt nhảy nốt ngày nhảy nhót ấy, nó đang điều khiển mình, thì các vị nghe các vị biết vậy, các vị gật gù thấy đúng. Nhưng mà cái vị thực hành thì các vị mới thấy nó như thật sự nó là như thế nào. Và phải biết, cũng lại biết cách làm sao thoát ra khỏi cái dòng thác lũ của cơn suy nghĩ bất thiện, vô tổ chức, phóng túng như vậy. Lúc đó nó mới có ý nghĩa được. Chứ còn nếu không thực hành thì tất cả những cái điều này nó vô nghĩa. Nói vậy thì biết vậy cũng gật gù đồng ý thôi. Nhưng mà cái người thực hành mà càng thực hành thâm sâu thì thấy càng cái lời nói nó càng đúng và càng thấy thâm thúy. Lúc đó thì chúng ta mới có không có cái nghi ngờ về pháp được, con đường giải thoát. Rồi thì nghi ngờ về tăng. Trông như vậy thì có người thì người thế này, người thế kia, trông ông ấy suốt ngày lù già lù dù đi đi lại lại chẳng thấy nói năng gì. Không biết là có những cái phẩm chất đáng phải kính phục không? Làm sao chúng ta biết được? Tâm chúng ta thì nhìn hời hợt bên ngoài, chưa bao giờ có thể nhìn xuyên thấu một cái gì cả, làm sao mà có thể biết được. Và nhất là có khi lại gặp một số cái trường hợp xấu, nó không phải tiêu biểu nhưng mà nó cũng có tồn tại, thì càng cái không có thể tin tưởng vào cái tăng đoàn, là trong đó có những cái người mà thực sự đã có pháp học pháp hành thâm sâu và thực sự đã có những thực chứng và có trí tuệ siêu việt, nhưng có điều người ta không có đem khoe khoang, không có đem hô hào bắt người phải tin mình. Tùy duyên người ta sẽ nói, tùy duyên người ta sẽ giảng dạy, cho nên người ta cứ âm thầm thực hành cái nhiệm vụ của người ta như vậy thôi, chúng ta rất khó mà biết được, đo lòng được họ. Như vậy là nghi ngờ về tăng, tức là có những cái bậc thánh đã diệt được một phần hay là toàn thể các phiền não. Rồi thứ cô nữa là cái nghi ngờ chính mình, cái khả năng năng lực của mình, cái giới luật của mình, cái cách hành thiền của mình. Thì cái nghi ngờ bản thân thì sau đó là bao gồm cả nghi ngờ của cả cả cả thiền sư nữa, không có tin tưởng, không có tin tưởng. Cho nên là càng nhiều cái nghi ngờ thì thiền sinh sẽ tràn ngập ở cái sân hận và cái phản kháng. Càng nghi ngờ thì có càng có tìm các cái lý lẽ phản kháng, cái củng cố cho cái bất mãn, cái phản kháng của chúng ta. Cho nên là tâm lúc đó thì sinh ra gai góc, ở lúc đó thì không muốn hành thiền và cái không còn cái nghi ngờ, không tin tin tưởng vào cái việc hành thiền nữa, tại vì là thực hành không đúng. Cho nên là ở đây thì cần khi mà thực hành ấy, thì chúng ta không có mất mát cái gì cả. Và trí tuệ và sự hiểu biết là cái thần dược để có thể điều trị cái hoài nghi đó. Cần phải có trí tuệ và hiểu biết, và muốn có trí tuệ đó thì cần phải bám vào những lời chỉ dẫn của các thiền sư, là chỉ dẫn thích đáng của các thiền sư. Thì những cái lời chỉ dẫn giải thích này, những sự hiểu biết này của thiền sư để giúp cho các thiền sinh vượt qua cái đám gai góc dày đặc của hoài nghi đó. Có những câu chuyện khích lệ, rồi những cái bài pháp đúng đắn đi vào tâm trạng thiền sinh thì có khả năng đưa cho thiền sinh trở về cái con đường trong sáng. Và khi đó thì thiền sinh sẽ tiếp tục cái con đường của mình và thu hoạch được kết quả, và sẽ có một cái sự biết ơn đối với thiền sư đã giúp cho mình vượt qua được cái trở ngại đó. Và thiền sinh sẽ đạt được cái tuệ giác và những cái tuệ giác cao hơn, cuối cùng sẽ đạt được các tầng mức tuệ giác cao hơn, và những cái đó nó chính là cái linh dược để điều trị tận gốc cái bệnh tâm gai góc này. Đó là cái cách thức để vượt qua cái tâm gai góc. Còn về cái năm cái sợi dây trói buộc để dẫn đến cái hoài nghi đó, chính là cái năm cái sợi dây trói buộc mà có mặt thì cái tâm sẽ bị sân hận thoái hóa phản kháng dày vò. Thì thiền minh sát sẽ giúp quét sạch chúng và làm cho tâm sáng sủa. Nếu năm cái thẳng thúc này, năm cái trói buộc này xâm nhập vào hành thiền thì việc đầu tiên chúng ta cần phải nhận diện nó, nhận diện được việc đầu tiên muốn làm gì, làm phải nhận diện cái thực trạng đã, rồi chúng ta phải biết cái phương pháp đối trị. Hai cái đó là hai cái quan trọng. Chúng ta mà không biết nó, không nhận diện được ra nó thì không thể nào mà coi nó là kẻ thù để mà tiêu diệt, hay là nếu mà nó là cái điều có lợi ích thì không biết đó là kẻ thù để chúng ta kết thân, và chúng ta không có biết phương pháp thì lại càng không. Cho nên chúng ta cái câu hỏi đầu tiên là what và why, what và how là rất quan trọng. Sau đó là vì sao, chúng ta sẽ phải có bổ sung các câu hỏi đó. Thì cái chúng ta nhận diện cái đầu tiên là cái ràng buộc, cái trói buộc đầu tiên là trói buộc vào cái ngũ dục. Ngũ là năm, cái dục mà lúc trước chúng ta nói đấy là sắc thanh hương vị xúc, sắc thanh hương vị xúc, sắc thanh hương vị xúc, năm cái khả lạc khả ý khả ái đó gọi là ngũ dục. Chỉ vì thích những đối tượng tốt đẹp nên thiền sinh không hài lòng với những gì thực sự diễn ra trong hiện tại. Chúng ta đi tìm kiếm những cái gì đó nó nhớ, nó được phích trong đầu bởi một cái ấn tượng gì đó từ bao đời, nó cứ nghĩ như vậy là tốt là đẹp, mà nó cứ bám theo cái đó, chứ nó không thực sự nó trực giác trực nghiệm cái hiện tại nó ra làm sao, cái trạng thái thực tế. Cho nên là nó đi tìm kiếm những thứ đó, cho nên cái đối tượng phồng xẹp này đối với nó trở thành nó nhàm chán, nó khó chịu, chả có gì ở đấy cả, nó không có gì hay ho ở trong đấy, nó không khả lạ khả ý khả ái gì ở đấy thích thú thì mang lại cái gì cả. Cho nên là không hài lòng thì nó không theo dõi, nó không chịu bám vào. Thế nên cái hành thiền chúng ta bị phá hủy. Bị phá hủy thì chúng ta phát sinh nghi ngờ. Thì đó là cái chuyện thứ nhất. Cái trạng thứ hai, cái dây buộc thứ hai là luyến ái vào cái cơ thể của chúng ta một cách quá đáng, luyến ái một cách quá nhiều. Tức là quá yêu chuộng cái thân xác này, quá lo lắng, quá sợ hãi, quá chăm sóc cái đó. Và đó là một cái phiền não chướng ngại mà chúng ta khi mà chúng ta hành thiền. Thì khi mà ngồi lâu, ngồi dài một chút á, chắc là những người mới ngồi, chưa ngồi bao giờ, ngồi thì thường 15-20 phút là bắt đầu thấy đau, các loại khổ thọ phát sinh. Người 5-10 phút thì bắt đầu là cái, nhất là người mới, người về sau này thì ít dần, nó quen dần rồi thì là, hay là cái sự sức chịu đựng kham nhẫn nó quen rồi, cái trí tuệ hiểu biết thì nó không có sao. nó vượt qua được. Nhưng mà những người mới thì rất khổ những cái này. Hai cái đau nhức và cái buồn ngủ là hai cái thứ đầu tiên hay hay hay hành hạ, hay hành hạ cái thiền sinh mới lắm. Thì khi mà khổ thọ phát sinh như vậy thì có rất nhiều loại khó chịu như vậy, thì bắt đầu chúng ta nghĩ và thương đến cái chân thảm thảm hại của chúng ta, thương cái lưng, thương cái chân, lo lắng cho nó, sợ hãi cho nó. Thế rồi quyết định mở mắt ra, duỗi chân, thay đổi vị trí. Thế là cái sự chú tâm liên tục chúng ta bị phá vỡ. Thì chúng ta mất cái đà, cái xe đang chạy mất cái đà, lên lên lên được dốc nửa chừng đang cố gắng thì lại trượt xuống, mất cái đà trượt, mất trớn. Cho nên là nếu mà quan tâm đến thân xác một cách hợp nhẹ nhàng hợp lý thì chúng ta giúp được cái, chúng ta có thể chú tâm quan sát sâu vào cái bản chất của cái sự đau. Nhưng mà quan tâm nhiều quá, lo lắng thân thể quá, quá quan tâm đến nó, coi là cái ấy, thì chúng ta dễ bị nó cản trở, nó là một trở ngại. Và cái chú trọng chăm sóc bề ngoài của thân thể mình cũng là cái cơ hội để cái sợi dây ràng buộc này phát khởi. Tất nhiên như là ví dụ như là cảm giác vui vẻ hạnh phúc đối với quần áo, rồi thì mỹ phẩm, rồi thì thức ăn vật dụng, tất cả những cái nó liên quan vật thân thể chúng ta là quan tâm đến nhiều, để ý đến cái đó nhiều cũng là cái sợi dây trói buộc chúng ta. Đây là trở ngại tạo cái cơ hội cho những cái băn khoăn, lo lắng, sợ hãi nó phát sinh khi mà những cái thứ đó nó không có mặt. Thì cái sợi dây ràng buộc thứ ba là ngược với ràng buộc luyến ái và thân mình, thì ràng luyến ái vào cái thân thể người khác, đồ vật của người khác. Thì chúng ta cũng cần phải chú ý nhận diện nó, vì đó là cái sợi dây nó gây cản trở cho chúng ta. Và sợi dây ràng buộc thứ tư là dính mắc vào thực phẩm. Có người thích ăn nhiều, có người thích ăn đồ ngọt, có người hay là có người thậm chí là thích chua, thích cay gì đó. Mà những cái đó mà nó không có mặt thì mọi người là khi mà nó không hợp khẩu vị với mình thì mình thấy khó chịu, thì có khuynh hướng là tìm kiếm các cái lạc thú trong việc ngủ hơn là việc thực hành. Cho nên là đây là những sợi dây trói buộc vào cái sự ăn uống, dính mắc vào ăn uống cũng bị trói mắc, chúng ta phải tìm cách vượt qua. Các vị ở đây thì không bị trói buộc vào những cái đồ ăn thức uống sơn hào hải vị, nhưng có thể các vị bị trói mắc vào cái gọi là thực phẩm dưỡng sinh, thực phẩm lành mạnh, có khi dính mắc nhiều quá cũng phải chú ý nhé, để ý kỹ mình, để mình dính ăn những thức ăn đấy thực là đúng là tốt, nhưng mà cũng phải ở cái mức độ là mình trong phạm vi khả năng của mình mà có khả năng mà có thể tìm kiếm nó, mà cái có thể có nó được một cách tương đối thuận lợi dễ dàng. Còn nếu mà khó khăn mà bắt buộc cứ phải có, phải chăm chăm, phải như vậy mới ăn được ấy, thì chính là các vị làm hại chính bản thân mình đó. Đó, hiểu không? Tức là cũng phải biết, nó có một cái sự, có một cái hiểu biết rằng là mình, nếu mà mình quá dính mắc vào nó, quá bắt buộc phải có cái nọ, phải có cái kia, mà trong thực tế những cái nghiên cứu thì không bao giờ toàn diện được, chúng ta không thể biết được hết. Người ta nói là đúng là có lợi ích như thế, nhưng bên cạnh lợi ích đó thì nó lại có những cái mặt khác nữa, lại tương tác với cái khác, tương tác với cơ thể mình, lại gây ra những cái phản ứng khác mà hoàn toàn các nhà khoa học hoặc các nhà ấy chưa hoàn toàn nào bao giờ phát hiện đầy đủ được. Cho nên cứ nói ăn cái này bổ nhưng chưa chắc đổ là bổ thật, trong một phạm vi nào đó, trong một trường hợp nào đó, trong một cái trường hợp hoàn cảnh nào đó thì đúng là như thế, nhưng mà không phải cho tất cả mọi người, không phải cho cái cơ thể mọi người đã khác nhau, riêng cái nhóm máu đã khác nhau, vào nó trộn lẫn cái dịch vị trong dạ dày khác nhau, làm sao mà nó ra được những chất mà nó gọi là bổ dưỡng như là chúng ta mong muốn được. Mỗi người một cơ thể khác nhau, đừng có bắt ép mọi người, đừng có bắt ép bản thân mình, hãy tự kiểm nghiệm, tự theo dõi, tự mình thời gian rút kinh nghiệm đi, rút kinh nghiệm với cái tâm rất cởi mở thì chúng ta mới có thể có một cái tương đối đúng thôi, chứ đừng có tin tưởng cái gì 100% thì tương đối đúng trong cái phạm vi như vậy. Cái hiểu biết chúng ta hữu hạn lắm, hữu hạn vô cùng. Những cái hiểu biết chúng ta cứ đăm đăm chăm chăm vào những cái mà cho mình đúng là chúng ta dễ bị khổ sở. Cứ bám chấp vào cái gì là khổ, Đức Phật dạy đơn giản như vậy, cứ bám chấp vào cái gì là khổ cái đó. Chúng ta phải hiểu cái bản chất như vậy nhé. Chúng ta không có bám chấp, kể vào cả các thức ăn lành mạnh cũng vậy, cũng phải có cái nhìn trí tuệ hiểu biết, tức là nó tốt, nó đúng trong những trường hợp nào nó lại đi về cái nó, bên châu Âu bây giờ nó có cái khuynh hướng khi mà ấy là tức là cá nhân hóa, tức là phải phụ thuộc vào từng cá nhân đó chứ không phải chung nữa. Thuốc men chữa bệnh cũng vậy, thức ăn thực phẩm cũng vậy, nó phù hợp với từng người chứ không phải là cá nhân hóa từng người, chứ không phải là nói chung. Nói chung thì cũng có tổng quát thì đúng là như thế thật, tạm thời như vậy, nhưng mà nó chỉ ở mức độ chung, đi vào cụ thể nó khác nhau ngay. Để chúng ta chú ý. Còn dây buộc thứ năm là việc hành thiền với mục đích được tái sinh vào cõi trời. Đây là một cái ràng buộc, và đối với các vị thì các vị chưa chưa nắm rõ việc này nên nghe nó lạ, không có liên quan, chưa bị trói buộc. Nhưng mà những người mà hiểu biết rõ nhân quả, nhân nghiệp đấy, và biết rõ rằng là cái việc chỉ giới là một là dẫn đến việc tái sinh tốt đẹp vào trong cảnh giới tốt đẹp, rồi cái hành thiền thì nó có thể giúp cho chúng ta lên cái thiên giới, cảnh giới tốt đẹp, rồi những cái vượt qua dục giới vào sắc giới, những cảnh giới chỉ có hạnh phúc không có đau khổ, và cuộc sống rất lâu dài, và người ta tham muốn cái hạnh phúc đó. Ở đó muốn cái gì được cái đó, chỉ cần có ý tưởng là được thỏa mãn, và sống rất lâu, và hàng triệu năm đến hàng tỷ năm theo trong kinh điển nó có ghi lại những cái cách tính như vậy. Và sống chỉ khi nhưng mà cuối cùng nó dù có lâu đến mấy cho đến hàng tỷ năm đi chăng nữa thì vẫn phải chết, và khi chết thì có thể lộn tái sinh tạm người hoặc các cái bốn địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, Atula. Cho nên là nếu mà tham muốn cái đó và tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp để hưởng lạc ấy, thì đó là một trở ngại, tại vì chúng ta như vậy sẽ dính vào đấy và không khi nào giải thoát được, hưởng được cái cuộc sống tốt đẹp đó, trong cái lúc đó hết cái đời sống đó thì sang đời sống khác lại tiếp tục khổ. Cho nên đấy là một chứng ngại. Thì đối với các vị thì các vị chưa có hiểu biết, nhưng các vị không bị cái này nó bị trói buộc, nhưng cái vị mà đã hành thiền lâu ấy, mà các vị mà nhất là các vị đắc định đó, đi vào cảnh giới thiền đó, và có cái năng lực thần thông thấy được các cái sự tái sinh của các kiếp đấy, nghiệp của các đời trước đời sau, người ta thấy được cái nhìn thấy, người ta thấy được cái cảnh giới tốt đẹp nên người ta mong muốn được hưởng thụ cái đó. Thì cái đó thì không dính đến các vị này bây giờ, nhưng mà cũng được nêu lên trong kinh điển để cho nó đầy đủ là cái mức độ như vậy. Thì đó là liên quan đến cái việc năm cái sợi dây trói buộc đó. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây để có hôm sau chúng ta tiếp tục. Những cái bài học này đều là rất là bổ ích và cần thiết. Sư thời gian thì không còn nhiều nên sư cũng cứ cố truyền đạt được càng nhiều càng tốt, để giúp các quý vị thì không phải là cái cơ hội này có thể lặp lại, để các vị có cơ hội để ngồi lắng nghe giáo pháp một cách liên tục suốt từng đấy ngày, trong suốt cả một thời gian như vậy. Chứ thường thì chúng ta chỉ nghe 5-10 phút, nửa tiếng là chúng ta đã đứng dậy, bỏ dậy đi rồi. Chúng ta không ngồi cả tiếng mà nghe được. Rồi thì lại không phải nghe ngày nào cũng nghe được như thế này. Những cơ hội quý, hiếm lắm. Nên cho sư cũng đã tận dụng tất cả mọi cái khả năng của mình để giúp truyền đạt lại cho những vị đó. Thì các vị cũng cố gắng tận dụng, nắm bắt cái cơ hội đó, ghi nhận được càng nhiều càng tốt. Và suy nghiệm, khéo tác ý, và làm cho mình có một cái quyết định đúng đắn, cái sự thực hành đúng đắn. Và chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.